Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, nhận túng Lão Tổ Tông. Chính văn chương 1464, nhận túng Lão Tổ Tông không chỉ là Diệp Chân. Ở đây hết thảy cao thủ, dù cho là mở phủ kẻ võ giả, đều cảm ứng được từ Độc Long đảo trung tâm bay lên này một đạo tỏa ra cực kỳ uy thế khí tức. Chỉ có điều, những kia đúc mạch cảnh, mở phủ cảnh võ giả chỉ biết là sợ hãi, mà nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền cung cảnh võ giả cũng hiểu được. Đây là giới vương cảnh tồn tại mới có thể tỏa ra linh lực uy thế. Độc Long đảo đại tộc trưởng Sở Thánh Đình khóe miệng dương lên. Thân thể chuyển hướng Độc Long đảo trung tâm cái kia giới vương cảnh cường giả khí tức bay lên địa. Phương, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ cung kính dáng dấp. Không chỉ có là Sở Thánh Đình, Độc Long đảo cái khác thất tính tộc trường, trưởng lão còn có cao thủ. Ánh mắt cùng thân thể dồn dập nhìn về phía giới vương cảnh khí tức bay lên địa phương. Thần thái mỗi cái cung kính cực kỳ. Có mấy người, trong mắt thậm chí lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, vẻn vẹn nhìn những người này một chút. Diệp Chân liền rõ ràng đột nhiên từ Độc Long đảo trung tâm bay lên đảo kia giới vương cảnh khí tức. Cường giả thân phận, 100% là Độc Long đảo thất tính gia tộc trưởng bối, thậm chí là Lão Tổ Tông. Nếu là không có một cái giới vương cảnh cường giả tọa chấn kinh sợ tứ phương, Độc Long đảo thất tính gần 2 triệu khẩu, tuyệt đối sẽ không quá giống như bây giờ an ổn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền rõ ràng vị này giới vương cảnh cường giả thả ra khí tức dụng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khóe miệng dương lên, mang một đao chém giết Thịnh Giang Diệp Oai Ma xuất phân thân. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Độc Long đảo trung tâm cái kia giới vương cảnh cường giả khí tức bay lên phương hướng, trong tay thượng phẩm trấn khí huyết ảnh trường đao dương lên, liền xa xa chỉ về giới vương cảnh khí tức bay lên phương hướng. Màu máu đao cương cùng kinh người sát khí lại như là giang hồ chạy trồm bình thường nhằm phía Độc Long đảo trung tâm. Hầu như là ma xuất phân thân xúc động khí tức chớp mắt. Độc Long đảo trung tâm giới vương cảnh cường giả khí tức cũng là xoay mình tăng vọt. Hai nhóm khí tức ở trong hư không mạnh mẽ đụng vào nhau, phát sinh sao sao tiếng nổ. Giữa bầu trời, mây khói đột nhiên nổ tung. Hai nhóm cực kỳ mạnh mẽ khí tức bắt đầu ở Độc Long đảo bầu trời bừa bãi tàn phá. Rung động, đối lập, tỏa ra vô cùng uy thế, để những kia vây xem võ giả không ngừng mà lùi về sau. Đặc biệt là Độc Long đảo thất tính tộc nhân, dồn dập bị cái kia khí tức kinh khủng gợn sóng bước từng bước lùi về sau. Đại tộc trưởng Sở Thánh Đình các loại, chờ, Độc Long đảo thất tính cao tầng, biểu hiện vào lúc này mỗi cái trở nên cực kỳ căng thẳng. Mục không chuyển tình nhìn chằm chằm giữa bầu trời Diệp Chân ma xuất phân thân còn có Độc Long đảo trung tâm Lão Tổ Tông phương hướng. Nếu là hai vị này cường giả trong lúc đó bạo phát chiến đấu, chiến đấu kết quả, cái kia đem trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ Độc Long đảo thất tính tương lai. Mặc dù nói là bọn họ Độc Long đảo thất tính vị Lão Tổ Tông kia đã là giới vương cảnh tu vi, trước mắt cái này quanh thân bao phủ ở huyết quang bên trong cao thủ ma tộc chỉ có huyền cung cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Thế nhưng, cái kia một thân nguyên bộ thượng phẩm trấn khí, nhưng là bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Diệp Chân con mắt cũng híp lại, chiến hồn huyết kỳ đã trong ngực bên trong múa chờ phân phó. Gần nhất chiến hồn huyết kỳ nhưng là nuốt chửng không ít thông thần cảnh cùng huyền cung cảnh cường giả tiên thiên thần hồn, bên trong tích bao hàm sức mạnh thẳng tắp tăng vọt. Diệp thật không biết toàn bộ dồn vào tiến vào ma xuất phân thân sau khi có thể hay không để cho ma xuất phân thân tu vi liền như vậy đột phá đến giới vương cảnh. Thế nhưng lấy chiến hồn huyết kỳ uy năng, để ma xuất phân thân sức chiến đấu bão táp trên gấp đôi. Nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Một khi vị kia độc long đảo thất tính lão tổ tông dám ra tay, Diệp Chân liền muốn lấy lôi đình oai đem hắn trấn áp. Mấy tức sau khi, đến từ độc long đảo trung tâm giới vương cảnh cường giả khí tức đột nhiên rụt trở lại. Một tiếng nói già nua liền như vậy vang lên. Thịnh Lâm nhất mạch dạy con vô phương, ức hiếp tộc nhân, cưỡng đoạt, đoạt đi Thịnh thị bộ tộc tộc trưởng vị trí. Do Thịnh thị bộ tộc đệ nhị chi thứ mạch, việc trọng đại thành nhất mạch nắm giữ Thịnh thị bộ tộc. Mặt khác, ta độc long đảo thất tính, từ ngay hôm đó lên, đối với các gia con cháu chặt chẽ quản giáo, nếu dám có ức hiếp tộc nhân rất nhiều thất đức việc, nhất định nghiêm trị. Âm thanh rơi xuống đất thời khắc, độc long đảo thất tính tộc nhân liền toàn bộ hướng về độc long đảo trung tâm lại xuống. Xin nghe lão tổ tông dụ lệnh. Sau đó, cái kia nhưng giới vương cảnh cường giả khí tức cứ thế biến mất. Diệp Chân khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn rõ ràng, độc long đảo vị lão tổ tông kia, hẳn là túng một phen khá là bên dưới. Ở nguyên bộ chân khí vũ trang dưới ma xuất phân thân trước mặt. Túng rồi, thần niệm hơi động, ma xuất phân thân liền như vậy trùng tới bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía đại tộc trưởng Sở Thánh Đình. Sở đại tộc trưởng, chuyện hôm nay, ngươi dự định làm sao cho ta Thiên Dực Hiệu buôn một câu trả lời thỏa đáng. Liền độc long đảo thất tính lão tổ tông đều nhận túng. Diệp Chân như không nữa sân thắng truy kích, mở rộng chiến công, vậy thì là kẻ ngu si. Cái này, trầm ngâm một lát, Sở Thánh Đình mới cười khổ nói, chuyện này đúng là thịnh thiên vô đức, bất quá người tử vì là lớn, thịnh gia tổ tôn ba đời đều bị các hạ giết chết, việc này liền như vậy bỏ qua. Sở đại tộc trưởng, ngươi sai rồi, thịnh thiên là bị ta chém giết, thế nhưng thịnh Giang Diệp cùng thịnh Lâm phụ tử, nhưng là cùng ký rồi giấy sinh tử thì công bằng quyết đấu mà chết. Diệp Chân cải chính nói, Sở Thánh Đình lần thứ hai nở nụ cười khổ, không sai, là công bằng quyết đấu mà chết, nhưng người tử đèn tắt, chuyện lúc trước, liền như vậy bỏ qua, làm sao? Diệp Chân cũng không có lập tức đáp lại, Sở đại tộc trưởng, nào đó cũng không phải là lệ tuyệt người, người tử vì là lớn, việc này liền như vậy bỏ qua. Thế nhưng, chuyện hôm nay, ta Thiên Dực Hiệu buôn đã cùng độc long đảo thất tính thịnh tính bộ tộc kết làm bực này nợ máu. Ngày sau nếu là thịnh tính bộ tộc tìm chúng ta Thiên Dực Hiệu buôn phiền phức, chuyện này, xin mời quý hào yên tâm. Nếu là thịnh thị bộ tộc dám làm bừa, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn họ. Sở Thánh Đình bảo đảm nói, Sở Thánh Đình cũng là bất đắc dĩ. Vốn là, vì độc long đảo bộ tộc lợi ích, chuyện này, dù cho là phe mình sai rồi, cũng là không thể lùi bước. Thế nhưng chính mình lão tổ tông đều túng, hắn cũng chỉ có thể nhận, ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Như vậy là tốt rồi. Đến thời điểm, nếu thật sự có người làm sự, cũng đừng trách chúng ta Thiên Dực Hiệu buôn lòng dạ độc ác. Diệp Chân quát lên, địch trưởng quý yên tâm. Chúng ta độc long đảo thịnh thị bộ tộc truyền thừa hơn vạn năm. Cũng không phải là đều là vô đức người. Chỉ là gia môn bất hạnh, gia thịnh thiên như vậy vô đức người. Đưa tới phiền phức, ngày sau. Thịnh thị bộ tộc tự nhiên tuân thủ cùng Thiên Dực Hiệu buôn trong lúc đó ước định. Vừa bị độc long đảo vị lão tổ tông kia chỉ định vì là thịnh thị bộ tộc tộc trưởng việc trọng đại. Thành, chủ động đứng ra cho Diệp Chân tỏ thái độ. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười. Này việc trọng đại Thành tỏ thái độ, đại diện cho độc long đảo thất tính bên trong, cũng không phải bền chắc như thép. Thất tính bên trong lại mỗi người có chi nhánh thứ khác biệt. Đặc biệt là mạch cùng thứ mạch trong lúc đó. có trực tiếp lợi ích đấu tranh. Dưới tình huống này, Diệp Chân ở Độc Long Đảo thất tính bên trong mộ binh binh sĩ, liền càng chắc chắn, một hồi xung đột, lấy Độc Long Đảo thất tính một trong thịnh thị bộ tộc tộc trưởng tử vong. Trong tộc quyền lợi thay đổi kết thúc, hơn nữa, này vẻn vẹn là mặt ngoài, cấp độ càng sâu chính là Độc Long Đảo vị kia giới vương cảnh lão tổ tông nhận túng. Này từ mặt khác thừa nhận thiên dược hiệu buôn thực lực. Để Độc Long Đảo thất tính cũng không dám nữa khinh thường thiên dược hiệu buôn. Trực tiếp nhất hậu quả chính là, chuyện này qua đi, thiên dược hiệu buôn ở Độc Long Đảo trên xây dựng hành vi. Tiến hành cực kỳ thuận lợi. Khởi đầu mấy ngày trước tới làm công thất tính tộc nhân có trình độ nhất định giảm thiểu. Nhưng theo thiên dược hiệu buôn mỗi ngày đều đủ tóc chán tan ca tiền. Thợ khéo thất tính tộc nhân càng ngày càng nhiều. Nhân số vượt quá 2 vạn người. Công trình tiến độ cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Chân dự tính, chiếu hiện nay tiến độ 3 tháng là có thể hoàn thành Độc Long Đảo Khư Thị đệ nhất kỳ công trình. Một kỳ công trình chủ yếu do thiên dược hiệu buôn tổng hào nhà lớn trên đất lòng đất công trình. Thủ hộ đại trận, nhà kho, quân doanh, cùng với đồ dự bị cho thuê 50 bộ thương hộ kiến trúc. Cùng với đơn độc phân chia một khu nhàn nhã giải trí khu sinh hoạt. Còn có mới xây 2 cái loại cỡ lớn bến tàu chờ chút cộng hơn 1.000 kiến trúc. Tuy rằng Diệp Chân có thể dự kiến Độc Long Đảo Khư Thị quật khởi. Thế nhưng, Độc Long Đảo Khư Thị quật khởi sẽ có một cái không ngắn quá trình. Trước tiên vận doanh, sau đó sẽ từng bước một xây dựng thêm. Nếu công trình dự tính 3 tháng sau khi hoàn công, như vậy khai trương liền muốn mang lên nhật trình. Khai trương cụ thể sự hạng, không cần Diệp Chân bận tâm. Đều do Vạn Tinh lâu nhà lớn khôi nắp quân lấy thiên dược hiệu buôn danh nghĩa vận doanh. Có thể đem Vạn Tinh lâu mở khắp cả toàn bộ Thật Huyền Đại Lục. Mở khư thị chuyện như vậy, đối với nắp quân mà nói, lấy thêm tay bất quá, Diệp Chân cần bận tâm, nhưng là toàn diện sự hạng, mỗi một cái khư thị, đối với cường giả mà nói, đều là một tảng mỡ dày. Trước đó vài ngày, Diệp Chân tuy rằng dựa vào ma suất phân thân hãi lui Độc Long Đảo vị kia giới vương cảnh lão tổ tông, nhưng vẫn là bộc lộ ra thiên dược hiệu buôn một cái ngắn bản thiếu hụt tên trên mặt có thể kinh sợ. Tứ phương giới vương cảnh cường giả, bất quá, giới vương cảnh cường giả, nhưng là tùy tùy tiện tiện liền có thể thu được. Hiện nay chỉ có thể như vậy, giới vương cảnh cường giả Diệp Chân là không lấy được. Diệp Chân cũng chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp. Thời gian 3 tháng, Diệp Chân đủ để làm ra một con loại nhỏ tinh nhuệ quân đội. Bất quá Độc Long Đảo thất tính nhân tộc tạo thành, nhất định Diệp thật không dám yên tâm trực tiếp chiêu mộ bọn họ tộc nhân làm binh sĩ. Thời khắc mấu chốt, Độc Long Đảo thất tính tộc trưởng ra lệnh một tiếng, khiến cho binh sĩ phản chiến đối mặt. Vậy thì là nâng lên tảng đá tạp tự cái chân. Vì lẽ đó, Diệp Chân nhất định phải chơi chút thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không phải âm mưu quỷ kế gì, là thủ đoạn quang minh chính đại. Rất đơn giản, Diệp Chân dự định từ hắn đất phong Bắc Hải quận thành điều một nhóm người tay lại đây. Ở Độc Long Đảo trên hiệp trợ kiến quân, điều người trong tay bao hàm ít nhất 1.000 tên trung hạ tầng nòng cốt quan quân. Lấy này 1.000 tên quan quân vì là cốt, Diệp Chân ở Độc Long Đảo trên chiêu mộ 5.000 đến 1 vạn người. Lấy quân đội thiết huyết cùng tẩy não, hơn nữa kỳ chuyển các loại thủ đoạn, hoàn toàn trưởng khống nhánh quân đội này cũng không khó độ. Ngoài ra, Diệp Chân còn đem điều 10 tên tuần tra thần săn bắn cùng 10 tên nghiêu hai dưới tay quỷ thăm dò. Qua đến, mỗi một cái thương mại cực kỳ phồn vinh địa phương, đều là một cái rất lớn tình báo nơi tập kết hàng. Làm như tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị lộ đi tuần quan sát xứ. Điểm ấy nghề nghiệp tố dưỡng, Diệp Chân vẫn có, điều tuần tra thần săn bắn cùng quỷ thăm dò qua đến là có thể xây dựng lên một nhánh chuyên nghiệp tình báo đội ngũ. Nếu là Độc Long đảo Khư thị ngày sau đầy đủ phồn vinh, chỉ dựa vào thương mại tình báo là có thể phân tích ra quanh thân thủy vực cùng khư trong thành phố biến hóa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Ngưu Hai dưới tay quỷ tham am hiểu nhất tẩy não cùng khống chế lòng người, để những người này ra tay là có thể dường như mưa xuân nhuận không hề có một tiếng động giống như vậy. Lặng yên không một tiếng động trưởng khống Độc Long đảo bộ tộc. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.